Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 306, chương 303, tiến hóa. Cảm thụ được trước mặt phiến đá lực lượng phần, trong nháy mắt, phảng phất chính mình đi tới trong biển rộng, một cỗ vô cùng vô tận hệ thủy lực lượng bao quanh tự thân bốn phía. Mà đúng lúc này, Rasaku bàn tay lớn chùm lên phần trên đầu. Trong một chớp mắt, một loại cảm giác hiểu ra tràn đầy phần đại não. Phần bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ nước chân lý. Mà tại Rasaku thị giác bên trong, phần bị một đạo màu xanh thảm năng lượng quang cầu cho bao vây lại. Một cỗ hệ thủy bản nguyên ba động từ cái này quang cầu bên trong chậm rãi chảy ra tới. Rasaku trầm mặc không nói nhìn xem một màn này, hắn biết có thể thành công hay không, hoặc là nói mình ý nghĩ đúng hay không liền nhìn lần này. Màu xanh thảm năng lượng quang cầu thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, thẳng đến cuối cùng vỡ vụn về sau, đem phần nho nhỏ thân hình hiển lộ ra. Phần cúi đầu, có chút không cảm giác nhìn Rasaku. Nó từ vừa rồi cảm giác bên trong liền có thể biết. Cơ hội như vậy nhất định không nhiều. Nhưng là mình cứ như vậy lãng phí cơ hội. Chính mình căn bản xin lỗi Rasaku mong đợi. Thất bại sao? Rasaku lẩm bẩm nói. Nghe nói như vậy phần. Đem đầu của mình rủ xuống đến thấp hơn. Rasaku nhìn xem phần một bộ lo lắng cho mình bị chửi dáng vẻ. Cười khẽ. Sờ sờ nó cái đầu nhỏ, nói ra, chớ để ở trong lòng, loại này lĩnh ngộ cơ hội vốn là có thất bại khả năng. Phần, ngươi bây giờ muốn làm, cũng không phải là ủ rũ, mà là ngẩng đầu lên, hào hào điều chỉnh trạng thái của mình, tranh thủ lần tiếp theo thành công. Phần nâng lên chính mình cái đầu nhỏ, dùng sức gật đầu, sau đó nhắm lại ánh mắt của mình. Bắt đầu chăm chú điều chỉnh trạng thái của mình. Đã thất bại một lần, phần không muốn tiếp tục thất bại xuống dưới. Nó muốn điều chỉnh trạng thái của mình, đem tâm tình của mình điều chỉnh đến tốt nhất trình độ. Tranh thủ lần sau duy nhất một lần thành công. Điều chỉnh tốt chính mình trạng thái phần. Mở to mắt chăm chú nhìn Rasaku, ra hiệu nó đã làm tốt chuẩn bị. Rasaku gật gật đầu. Bàn tay lớn lần nữa chùm lên phần trên đầu. Sau đó màu xanh thảm năng lượng quang cầu lần nữa thành hình. Phần tiến vào lĩnh ngộ bản nguyên trạng thái bên trong. Nhưng chuyện cũ kể tốt. Nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh. Như vậy nó thì càng có khả năng phát sinh. Mặc dù phần điều chỉnh tốt trạng thái. Nhưng là nó càng sợ hãi thất bại. Thường thường càng dễ dàng thất bại. Màu xanh thảm năng lượng quang cầu dần dần vỡ vụn, tiêu tán ra, phần lần thứ hai lĩnh ngộ bản nguyên, thất bại qua sau phần, trong mắt chứa đầy nước mắt, nó cảm giác rất xin lỗi Rasaku, cơ hội tốt như vậy, nó cứ như vậy lãng phí một cách vô ích, mà lại là lãng phí hai lần. Nhìn xem phần nước mắt, Rasaku sờ sờ cái cằm, nghĩ tới điều gì? Nói ra, phần, không cần khổ sở, ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi nghĩ lĩnh ngộ bản nguyên là cái gì? Lãnh đạo Hải Dương A, đây là chúng ta phần tâm đó đời đời truyền lại quy củ. Cũng là chúng ta hy vọng có thể trở thành Manaphy hy vọng. Phần tâm linh cảm ứng nói, Rasaku vỗ ót một cái, nguyên lai là phạm sai lầm ở chỗ này. Lãnh đạo Hải Dương đúng là Manaphy chuyên môn bản nguyên lực lượng. Nhưng cũng là nói qua, đây là chuyên môn bản nguyên lực lượng. Khác Pokemon là không cách nào lại lần lĩnh ngộ đồng dạng bản nguyên. Trong Hải Dương vương giả, một cái là đủ rồi. Không có khả năng xuất hiện mấy cái vương giả. Không phải liền lộn xộn. Cho nên, đây mới là phần không cách nào lĩnh ngộ bản nguyên nguyên nhân. Rasaku vỗ vỗ phần cái đầu nhỏ, nói ra, phần, đừng đi nghĩ đến lĩnh hay không lĩnh đạo Hải Dương bản nguyên. Muốn một lần nữa lĩnh ngộ cái khác bản nguyên, thay cái mạch suy nghĩ về sau, ngươi liền sẽ phát hiện hết thảy đều sẽ không đồng dạng. Phần nhìn xem Rasaku con mắt, có chút như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó Rasaku lần nữa để phần nhắm mắt lại điều chỉnh trạng thái. Về sau bàn tay lần nữa phủ lên phần trên đầu. Màu xanh thẳm năng lượng quang cầu một lần nữa đem phần bao trùm. Phần một lần nữa bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên. Lần này lĩnh ngộ bản nguyên. Phần nhớ kỹ Rasaku, không tiếp tục đi tìm cái kia lãnh đạo Hải Dương bản nguyên, mà là yên lặng cảm thụ được hệ thủy bản nguyên bên trong cái kia đông đảo bản nguyên. Nước là cái gì? Dùng khoa học góc độ đến xem. Nước là từ hydro, dưỡng hai loại nguyên tố tạo thành vô cơ vật. Không độc, tại nhiệt độ bình thường thường đè xuống vì vô sắc vô vị trong suốt chất lỏng. Được xưng là nhân loại sinh mệnh nguồn suối. Nhưng là phần đối với nước lý giải nhưng lại không phải như vậy. Nó chỗ cảm thụ đến nước là nhà của nó, là bao dung hết thảy tồn tại, liền như là Rasaku đối với nó thất bại lý giải cùng an ủi. Đây chính là bao dung, mà nước có thể nói bên trên là bao dung năng lực mạnh nhất nguyên tố. Phần dứt bỏ lãnh đạo Hải Dương bản nguyên, nó đối với nước cảm giác đầu tiên chính là sự bao dung của nó tính. Hiểu được điểm này về sau, một đạo bao dung ngàn vạn lực lượng dần dần vờn quanh tại phần bên người. Sau đó dần dần rót vào phần trong thân thể. Mà ở bên ngoài, Rasaku như xem màu xanh thảm năng lượng quang cầu dần dần dung hợp. Hóa thành tia nước nhỏ rót vào phần trong thân thể. Rasaku nở nụ cười, thành công. Phần từ từ mở mắt, cảm thụ được tự thân lực lượng, khẽ cười, nó cũng thành công lĩnh ngộ bản nguyên. Mà đúng lúc này, tiến hóa ánh sáng tại phần trên thân sáng lên. Rasaku đoán đúng, như là Eternal Flower hình thái Floret, chỉ có lĩnh ngộ bản nguyên mới có thể tiến hóa thành Floxer. Mà phần chân chính lĩnh ngộ bản nguyên về sau, mới có thể tiến hóa thành Manaphy. Tia sáng dần dần tán đi, một con Manaphy xuất hiện tại Rasaku trước mặt. Manaphy là một cái nho nhỏ màu lam Pokemon. Nó đỉnh đầu hai cái xúc giác rất dài, nhưng cùng Lily Manaphy khác biệt chính là Lily Manaphy xúc giác cuối cùng vì hình tròn, mà cái này Manaphy xúc giác cuối cùng không có hình cầu, mà là cùng phần lúc là giống nhau. Chỉ là xúc giác từ một cây biến thành hai cây. Nó tròng đen là màu xanh đậm, củng mạc là màu vàng. Cũng từ con mắt, lông mi, chỗ diễn sinh ra hai đầu tuyến, liên tiếp lấy hai cái màu vàng chấm tròn. Manaphy ngực có một viên hồng ngọc, bảo thạch dưới có một cái điểm vàng. Cánh tay của nó lớn ở thân thể, chân nhưng lại thô lại ngắn. Thân thể 80% đều là nước, rất dễ dàng nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, có thể cùng bất luận cái gì Pokemon trao đổi tâm linh năng lực khó tin. Manaphy cảm thụ được mới tăng thêm lực lượng, có chút vui vẻ vây quanh Rasaku bay múa. Rasaku thì là ôm lấy nó, cười nói, nắm giữ bản nguyên chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ là trở thành thần thú một cái điểm xuất phát mà thôi. Tiếp xuống huấn luyện có thể phải thêm nặng. Manaphy, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng à? Không có vấn đề. Manaphy tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Manaphy nói nghiêm túc, vui vẻ đến cười lên. Cảm thụ được Manaphy vui vẻ cùng hưng phấn, Rasaku cảm thán một câu. Mấy tháng này vất vả cùng cố gắng, không có uổng phí à? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.